Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 692, Thái Công câu cá. Người đều hiệu chi, sau mưa bạc đẹp trời. Khoảng cách màn đêm thăm thẳm còn chưa quá khứ bao lâu. Ánh mặt trời đã nhưng sán lạn miếu sơn thần trước. Chảy nhỏ giọt mà chảy dòng suối cũng từ từ đình trệ. Một đoàn bóng mờ đột ngột hiển lộ. Tự cành cây khô làm gian vặn vẹo mà ra bỗng nhiên rơi xuống đất. Hóa thành một đạo bên hông trang bị màu lục phối sức bóng dáng, một cái hoàng giai sát thủ. Hai cái ngoại cảnh tam trọng thiên. Ngược lại cũng thăm dò ra ít thứ. Chưa từng triển lộ quá pháp quyết. Đột phá đã lâu tam trọng thiên tu vi. Cùng với thân hóa sức mạnh đất trời bí thuật à. Nếu là không có những tin tình báo này. Ngông cuồng ám sát. Không nói được thật sẽ dã tràng xe cát. Ngược lại hạn người chế trụ tay. Như vậy bí thuật. Có thể thay đổi sự tình quá nhiều. Nam tử này tự nói. Tựa hồ bằng quan lúc trước đại chiến bình thường đối nội bên trong giao thủ nhân mã đều rõ như lòng. Bàn tay. Hắn chậm rãi tiến lên. Tự trong miếu sơn thần tìm đến một thanh u lam kiếm rộng. Chợt nhìn ngó đi về Tô Hàng Chi địa phương hướng. Lần thứ hai hóa thành một đoàn bóng mờ mà đi. Bất nhân lâu lục giai sát thủ. Có thể ám sát vượt qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Quả nhiên tâm tư kỹ càng. Lấy mục tiêu làm mồi. Mê hoặc những người khác ra tay thăm dò. Nửa ngày. Ở đó bóng mờ tiêu tan sau. Miếu sơn thần trước cũng là xuất hiện hai bóng người đều là mang theo thượng cổ thần linh mặt nạ. Khí tức bí ẩn. Khó có thể phát hiện nếu là liền những này cơ bản nhất thủ đoạn đều không có. Lại dựa vào cái gì ám sát một vị như mặt trời ban trưa ngoại cảnh ư? Nếu như chỉ tin tưởng ngoại giới cùng cố chủ tình báo. Bất nhân lâu đã sớm diệt. Mang theo Bắc Đầu Tinh Quân mặt nạ bóng dáng không hề để ý. Đây là rõ ràng bất nhân lâu làm là lớn nhất. Trước sau sừng sững không ngã tổ chức sát thủ. Tự nhiên cũng có chính mình một bộ mạng lưới tình báo. Có các loại con đường đi thăm dò mục tiêu thực lực. Do đó ám sát, gắng đặt tới một đòn mất mạng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Huyền Thiên thiếu chủ triển lộ ra thực lực khiến cho hắn càng thêm cẩn thận. Thêm vào đối Đông Dương thần quân truyền thừa. Cùng với Đông Cực Trường Thanh đan đổ xô tới người sẽ không thiếu. Như vậy thăm dò sẽ càng ngày càng nhiều mãi đến tận triệt để thăm dò tay của người nọ đoạn. Hắn mới sẽ thong dong ra tay. Mà một khi hắn có chỗ thất bại. Như vậy. Chính là chúng ta thời điểm xuất thủ rồi. Một vị khác mang theo mặt nạ bóng dáng quay đầu. Rõ ràng là Võ Khúc Tinh Quân hai người một đường đi theo mà đến. Liền ngay cả bất nhân lâu lục giai sát thủ đều chưa từng phát hiện một lát sau. Miếu sơn thần đến đây một làn sóng rồi lại một làn sóng nhân mã. Đều là mặt lộ vẻ chấn động vẻ mãi đến tận mặt trời lên cao ba cây. Có người đi đường đi ngang qua. Lúc này mới vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên thanh âm đen nhóm cao thủ độc nhãn ma quân. Sinh tử vô thường tông trưởng lão. Bất nhân lâu hoàng giai thích khách. Ba vị ngoại cảnh tam trọng thiên cao thủ nhất lưu. Dĩ nhiên một trận chiến bị trừ. Chẳng lẽ là vị nào vượt qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh? Có người suy đoán. Như vậy chiến tích thực sự là huy hoàng. Kẻ ra tay hơn nửa địa bảng có hy vọng. Ngày hôm trước ở chân núi kia dưới mang đến Đông Dương biệt phủ tin tức hai người cũng đến kia như tháp sắt hán tử tiến lên, tinh tế đánh giá ba bộ thi thể thảm trạng, đột nhiên mà nói ta biết được, mấy người này đều là trên người vết đao nằm dày đặc, thân thể khô héo lỏng lẻo, huyết khí suy yếu, hiển nhiên là bị năm tháng lực lượng chỗ ăn mòn, năm tháng lực lượng, vết đao, liên hệ gần đây Đông Dương biệt phủ sự kiện. Cũng chỉ có vị kia rồi. Hắn kia đầy mặt râu quai nón đồng bạn khẽ nói. Một hồi chấn động người đi đường bọn họ tự nhiên có thể đoán được kia vừa vang sáng tên Húy. Vừa mới ở Giang Đông Mậu Lăng chấn động thiên hạ. Hiện nay liền phong vân lại nổi lên. Thật gọi người không ứng phó kịp Huyền Thiên thiếu chủ. Ngũ Phương Đế Đao. Thanh Dư Đạo Nhân. Hóa ra là hắn. Vậy thì không kỳ quái. Quá nửa là bởi Đông Cực Trường Thanh Đan mà đến. Kha kha, thời đại thượng cổ đủ để kéo dài tuổi thọ ngàn năm. chính là ở bây giờ cũng có thể kéo dài tuổi thọ một giáp. Tưởng thật là câu đi ra một nhóm lão yêu quái. Có người cười nhạt, chính là tiền tài động lòng người. Như vậy kéo dài tuổi thọ chi vật, đối với người đời mê hoặc thì càng lớn hơn nửa, càng ngày càng nhiều tà đạo sẽ xuất hiện. Đi truy tầm, hắn mới đi vào ngoại cảnh bao lâu a? Liền có như vậy tiến cảnh. Thế lực lớn quả nhiên so với tán tu điều kiện hậu đãi nhiều. Hiện nay xem ra, cũng là địa bàng có hy vọng. Đợi đến nắm giữ tông sư thực lực lúc, tất nhiên đăng lâm địa bàng. Cũng có cất bước thiên hạ hào khách hâm mộ nhân vật cỡ này. Quả nhiên là phong vân hội tụ trung tâm tồn tại. Mọi cử động liên lụy thiên hạ, ánh mắt ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn tự trong miếu sơn thần truyền ra. Có thân ảnh lảo đảo lao ra, hiển lộ ra xám trắng mê man khuôn mặt, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Trong miếu sơn thần còn có người sống, vì sao lúc trước vẫn chưa từng phát hiện? Lẽ nào là giả chết người hay sao? Không đúng, đây là thi thể sinh tử vô thường tông thi ma, xen vào sống giờ chết giờ giới hạn bên trong, hơn nửa cũng tham dự trận chiến đó, bị Huyền Thiên thiếu chủ đánh tan. Kia như tháp sắt hán tử trừng thẳng mắt, luôn cảm thấy trước mắt người đàn ông trung niên có chút quen mắt, tựa hồ đã từng có vị ngoại cảnh cao thủ chính là như vậy tướng mạo a. Hán tử trung niên đột nhiên xoay người, khuôn mặt vặn vẹo, giống như tỉnh táo giống như điên cuồng, nắm đấm vung rơi, núi cao thiên hàng, một tiếng vang ầm ầm mở ra một cái đường đi, trực tiếp nhảy xuống, không thấy tăm hơi, mọi người vội vàng đuổi theo. Lại từ lâu truy tìm không gặp, mà bốn phía đỉnh núi, từ lâu bảy linh mạnh, là đêm qua gió tuyết miếu sơn thần một trận chiến gây nên trăm dặm chi địa. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại một tòa này cô phong lưu giữ. Tưởng thật kinh người, sau một canh giờ, các lộ mật thư đều đến, các đại thế gia tông môn đều có đoạt được, biết được gió tuyết miếu sơn thần một trận chiến Hoàn Châu Hoàn Hầu Phủ tham gia chính sự Vương Văn. Hiến nhìn trong tay vài tờ giấy mỏng, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, mấy hơi thở sau mới cảm khái nói, lúc trước, hai người ngươi một trận chiến sau, vi phụ còn đối với hắn tán thưởng rất nhiều, cảm thấy là có thể dìu dắt hậu bối. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đem có đăng lâm cân chìm phong thái. Hậu sinh khảo ý a, mặt chữ quốc vương tái ngồi vào bên trái cái ghế. Nghe vậy ngẩn ngơ. Bật thốt lên, Thanh Dư đạo trưởng lại có tin tức truyền đến rồi. Đông Dương biệt phủ bên trong hắn thu hoạch Đông Cực Trường Thanh Đan, nên bị không ít người nhìn chằm chằm, giao thủ không thể tránh được. Không tới một năm, theo phụ thân hậu bối lên đến sóng vai, thiên hạ người trẻ tuổi bên trong đạt tới ngoại cảnh cấp độ chỉ có một người Vương Tái, cũng chỉ có thể nghĩ đến đế đao Thanh Dư một người. Kết hợp với hắn từ trước đến giờ sự tích, không khó suy đoán phụ thân trang giấy trong tay là lục phiến môn tin tức truyền đến gió tuyết miếu sơn thần, đế đao trảm ngoại cảnh, bất nhân lâu hoàng giai thích khách, sinh tử vô thường tông trưởng lão cùng ngoại cảnh Ninh Châu đại hiệp chi thi, hắc bảng cao thủ độc nhãn ma quân. Tưởng thật là khó nén nó uy, nghiễm nhiên viết hoàn toàn mới võ lâm thần thoại, so với năm đó Tô Vô Danh càng thêm bá đạo, càng hung hăng. Thế sự biến hóa, giống như nhất mộng, phố dài một trận chiến, như ở hôm qua, chấm ngoặc kép, Vương Tái lần thứ hai cảm thán, chính mình là Chu Quận Vương ra đời này người trẻ tuổi nhất bảng cao thủ. Nhưng nếu cùng Thanh Dư đạo trưởng so sánh, vậy thì thật là làm người thẹn thùng, chính mình còn làm người bảng hàng đầu xếp hạng mà khổ sở truy. Đuổi, đối phương cũng đã nhưng có hy vọng địa bảng. Một trận chiến chém giết ba vị ngoại cảnh tam trọng thiên tồn tại, không thể không để người hoài nghi. Hắn phải chăng sắp sửa vượt qua kia nhất trọng thiên thê, nhưng khi đó, Tô Vô Danh đầy đủ tiêu tốn 5 năm mới đăng lâm địa bảng. Vị này bốn kiếp gia thân Huyền Thiên thiếu chủ, sẽ phải bao lâu? 3 năm, vẫn là 1 năm. Năm xưa Tô Vô Danh tam kiếp gia thân vào ngoại cảnh 5 năm mà lên địa bảng. Bây giờ xem ra, vị này Huyền Thiên thiếu chủ hơn nửa chỉ cần 1 năm. Không hổ nhiều một kiếp người. Vương Văn Hiến ánh mắt thăm thẳm, dường như nhớ tới chính mình kia đoạn tuổi trẻ 5 tháng. Vương Tái nghe vậy, nghe nói ra trong giọng nói ẩn ý. Thu lại nụ cười nói, bốn kiếp gia thân chỉ là cơ sở. Cũng không đủ nỗ lực đầy đủ mài giũa đầy đủ suy nghĩ. Cho dù tốt cơ sở cũng sẽ hoang phế. Ngươi hiểu được điểm ấy là tốt rồi. Vương Văn Hiến hòa hoãn, thần sắc, ngược lại cười nói, sở dĩ ngươi cũng không cần nhụt chí. Ta Vương gia công pháp truyền tự nhân thánh, cũng không đủ từng trải. Không có đối thiên địa nhân quan hệ thâm nhập suy nghĩ. Không có đặt chân nhân đạo, xử lý lê dân kinh nghiệm, thực khó tiến lên vi phụ đưa ngươi triệu tập đến. Chính là hy vọng ngươi trầm xuống tâm, đảm nhiệm một phủ một huyện chủ quan. Từ giang hồ võ lâm cùng triều đình bách tính mâu thuẫn bắt tay. Từng bước tăng cao tự thân, do đó chi tâm chi thức, nuôi hạo nhiên khí, vương tái trước đều là thông qua du lịch đến mài giũa. Mà từ gia tộc trưởng bối trải qua, hắn biết mình cũng sẽ có như thế một lần. Nghiêm mặt nói, hài nhi tuân mệnh, tất không phụ lòng phụ thân kỳ vọng cao. Đông Hải kiếm trang, cũng là một già một trẻ ở giao lưu. Hà thất nhìn trong tay trang giấy, giống như cảm khái giống như có suy nghĩ nói tự Thanh Vân Yến sau. Vẫn luôn biết đế đao nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Hơn nửa có thể tái diễn một năm nhất trọng thiên thần thoại. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn còn nhanh hơn Tô Vô Danh còn sắc bén. Mặc dù là đại nhân vật, nhưng ai mà không từ nhỏ yếu từng bước một tu luyện mà đến. Liên tưởng đến chính mình ở mặt trước tam trọng thiên tiêu hao thời gian. Nhìn lại một chút vị này Tiểu Ngọc Hoàng, Huyền Thiên thiếu chủ, thật là có một loại ủ rũ, đố kỵ lại cảm giác vô lực. Cùng nhân vật cỡ này sống ở cùng một thời đại, có loại không tên bi ai. Đặc biệt là chính mình còn trải qua từng cái tương tự thời đại. Trước có Lục Đại Tiên Sinh, Thôi Gia Song Long, Diệu Thế Song Tinh chờ. Bên trong có Tô Vô Danh quang che một đời. Bây giờ lại đụng với Huyền Thiên thiếu chủ Thanh Dư. Nhất làm cho người mất tinh thần chính là không sánh được còn nói được. Một đời này cái khác người tài ba cũng có thể quăng năm đó chính mình một con đường. Một đời này nhân bảng 10 vị trí đầu. Nhưng là hàm kim lượng 10 phần. Vượt qua xưa nay hết thảy. Mỗi một vị đều có chém giết thực lực của nửa bước ngoại cảnh. Thậm chí đều là tương lai trụ cột vững vàng bất quá. Như vậy tâm tình cũng chỉ là nháy mắt. Chênh lệch đại tới trình độ nhất định. Ước ao ghen tị đều là như vậy vô lực. Dần dần trở thành nhạt. Bất quá hắn đường còn rất dài. Leo lên địa bảng sau, hắn liền sẽ phát hiện mỗi một cái địa bảng có tiếng giả. Bất luận chính tà, đều là từng người thời đại người siêu quần bạt tụy, công pháp, kinh nghiệm, tâm tính không thiếu, mỗi có am hiểu, mỗi có hào quang, tuyệt đối không phải dễ dàng. Năm xưa Tô Vô Danh leo lên địa bảng sau, cũng là một bước một cái vết chân lên đỉnh. Hà Cửu hít sâu một hơi, khai khiếu ngoại cảnh hai tầng, vị kia đế đao lấy nhân bảng vụ thứ nhất bước, ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm, tất nhiên nhảy vào trong địa bảng. Trở thành uy chấn thiên hạ tồn tại. Lúc này, hắn trong con người cũng là có nồng đậm chờ đợi vẻ. Nhanh hơn, hắn cũng sắp rồi gần chút thời gian tới nay. Hắn đối một bước lên trời nắm chặt càng lớn. Lại có thêm một thời gian, liền có thể noi theo vị kia đế đao thiết yến. Mời chiến cả đám bang hào kiệt. Do đó áp bức chính mình. Một bước lên trời, Hà Thất nhẹ nhàng gật đầu. Các đại đỉnh tiêm thế lực đều chỉ được vài tên tông sư. Khẳng định đều không phải phổ thông đại tấn thần đô. Trong kinh thành, cũng là gió nổi mây vần tấn vương điện nội. Có dưới ánh nến, tiếng người nói nhỏ. Sáng tối đan sen không ngừng thái tử điện nội. Một chản thanh đăng treo cao. Có đánh mõ thanh âm. Kinh Phật tụng niệm tiếng như có như không tụng kinh vang vọng Phật viết. Độ người đời giả khó. Duy người đời tự độ. Lấy hoàng đạo trị thế, lấy Phật pháp dạy người hướng thiện, này chi làm người đạo và pháp song song, lệnh khác thiên hạ, nhân tâm hướng lên trên, có thể nói Phật hoàng, thái tử tăng y trên dì vàng sáng long văn, thanh tịnh cùng thế tục ý vị cùng tồn tại, lạ kỳ hài hòa trong hoàng thất, cũng có người xì xào bàn tán, có học phủ đại nho khấu vấn, có học sinh ngóng trong cái gọi là giang hồ, cái gọi là triều đình. Cách một tầng phố phường, lại dường như hai vùng thiên địa, pháp lý không thể sở trường động. Hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm, hoàng thất suy vi, thế môn phái thế lực tăng vọt, cái gọi là đạo lý, quân thần lý lẽ, dĩ nhiên mất đi ràng buộc. Phục hưng thời gian chính là khai triều công thần, suy vi thời gian chính là loạn thần tặc tử. Có lão nhân than nhẹ, hai bên tóc mai hơi bạc, một thân vàng sáng áo choàng không giận tự uy, đã từng. Ta cho rằng có lý được khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Một bên bóng dáng hít sâu một hơi, nói, sau đó ta phát hiện, có lý không hẳn có thể thành hàng, vô lý cũng có thể hoành hành hậu thế, nắm giữ vũ lực ở thân, không hẳn có thể cùng người khác giảng đạo lý, nhưng quan trọng nhất chính là, nó có thể để cho ngươi sống được càng lâu, có thể bảo đảm chính mình được đến chính, đứng đến thẳng, có thể bảo vệ chính mình nắm giữ, đạo lý to lớn hơn nữa. Cũng phải sức mạnh đi chống đỡ. Đây chính là hiện thực. Không bởi vì ngươi tiếp thu hoặc là không chấp nhận liền sẽ phát sinh thay đổi. Nó chỉ có thể dùng thê thảm nhất sự thực nói cho ngươi. Không có sức mạnh, ngươi cái gì cũng không thay đổi được. Đạo lý to lớn hơn nữa, cũng không đáng giá một đồng. Không sai, đọc sách rõ tính, là chính là cùng người nói lý. Tập võ nuôi thân. Là chính là có thể cùng không nói lý người nói lý. Văn có thể hưng quốc, võ có thể an bang, thiếu một thứ cũng không được. Có thể thiên hạ này biến hóa, cũng không thể kìm được chúng ta. Dẫn sói vào nhà, cũng vẫn có thể xem là một con đường sống. Vật dễ cháy lờ mờ, ánh trăng thưa thớt, càng có vẻ trong cung điện u ám thâm thúy. Dường như không thấy đáy thâm uyên ngọc hoàng sơn. Huyền Thiên Tông bên trong cũng có một vị hạc phát đồng nhan ông lão đi ra. Phụ dưới đao núi, nhắm thẳng vào cẩm giang Huyền Thiên Điện bên trong. Thủ tĩnh đạo nhân ngồi xếp bằng thiên đế tượng thần dưới. Ánh mắt càng sâu thẳm, Văn Khúc Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Đại Tự Tại Thiên Tử, Tử Vi Tinh Chủ, bọn họ chỗ tu hành công pháp cũng là chính thống thần linh chi pháp. Đến từ đâu đây? Chẳng lẽ cũng là được cửu trọng thiên di tích? Cùng lúc đó cẩm bên bờ sông, có thân ảnh độc lập, cát đá nhuốm máu, ngã xuống một bộ lại một bộ thi thể có tóc trắng xóa giả. Cũng có miếng vải đen che mặt giả, đều là che giấu thân phận mà đến, người thứ bảy. Có người ở bố cục, tịch này thăm dò, thần thoại, vẫn là bất nhân lâu. Vương Đằng một tay phất đao mà qua, ánh mắt càng bình tĩnh, không có chút rung động nào một đường mà đến. Hắn không có một chút nào che giấu chính mình hành tung ý tứ. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị người thăm dò những người đến này thực lực không tính được. Mạnh bao nhiêu, nhưng đều có quỷ dị công phu trong người. Hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo chậm bước chân của hắn. Thăm dò ra nhiều thứ hơn. Xem ra, không ngừng một người muốn làm thả câu giả. Vậy thì nhìn xem ai có thể có như vậy bản lĩnh đi. Thu đao trở vào bao. Tay phải nắm một khối màu xanh phù lục, Vương Đằng cười nhạt góc áo tung bay gian lướt sóng mà lên. Càng là trực tiếp cưỡi gió mà đi, muốn độ cẩm giang mà đi lúc này. Mặt sông rộng lớn, nhiều đá ngầm đoạn phong, khi thì có sương lớn bốc lên, bao phủ mông lung, không thấy rõ, nói không rõ, vào giang. Đây là ở dụ ta thâm nhập, hay là muốn nhanh chóng chạy trở về. Trong vô thanh vô tức. Lại một đạo bóng mờ tự xa địa gian bốc hơi mà lên. Hóa thành một đoàn mơ mơ hồ hồ hình người hắn tựa hồ có chút do dự. Nhưng không người nối nghiệp đến đây. Nếu là lúc này không cùng trụ. Hơn nửa liền muốn triệt để ném đi cái mục tiêu này. Sát chiêu bí thuật đều thăm dò ra. Đề phòng kia đồng hóa sức mạnh đất trời bí thuật liền có thể. Mặt sông nhiều sương mù. Càng thích hợp thần thông của ta. Đến lúc đó một đòn không trúng, lập tức trốn xa, không có kéo dài, bóng mờ trực tiếp khuếch tán hóa thành pha loãng quá khói đen bình thường. Trực tiếp đi vào giang trong sương, càng ngày càng nhạt, bao trùm cũng càng ngày càng rộng, thẳng hướng nơi sâu xa mà đi không lâu lắm. Lại hai bóng người xuất hiện, mang theo mặt nạ, không nói một lời liền bước lên mặt sông dầm sóng gợn lên. Giang chiều mãnh liệt.